Dương Hạ chia tay với mình, vừa quay lưng đã đến với bạn của anh ta là Lục Thần. Trong chuyện này, có lẽ cũng không thiếu bóng dáng Hứa Nam. Hạ Hạ, anh biết em chê anh nghèo nhưng em có cần phải đến với loại người này không? Em không biết anh ta đã thay bao nhiêu người bạn gái rồi à? Trần Khiêm tức giận hét lên. Anh rất yêu người con gái này, yêu chân thành. Dương Hạ nghe lời của trách của Trần Khiêm, cũng sốt sắng hẳn lên. Trần Khiêm, mẹ nó anh nghĩ anh là mẹ tôi à? Tôi và anh đã chia tay rồi. Tôi muốn ở bên ai thì ở bên người đó. Cần thăng nghèo mạt dẹp như anh phải quan tâm sao? Anh Thần có thể mua đồ trang điểm, mặt nạ cho tôi, mua cho tôi điện thoại iPhone, túi sách hàng hiệu, anh có thể không? Hơn nữa, Dương Hà cũng không kìm được cơn giận, nhìn Durex mà Trần Khiêm làm rơi dưới lệ nó. Anh cố ý đến khiến tôi mất hứng phải không? Cút ngay đi, bốp, nói xong, Dương Hà tát Trần Khiêm một cái. Lục Thần càng cười tươi hơn. Ha ha, ha ha, đừng bảo cậu ta cút, để cậu ta ở lại đây xem đi. Dương Hạ xấu hổ đỏ bừng mặt. Anh Thần, em mà thấy thẳng khố rách áo ôm này thì sẽ chẳng còn chút hứng thú nào cài. Nói xong, cô ta tránh khỏi Lục Thần. Trần Khiêm không biết mình ra khỏi khu rừng đó bằng cách nào, đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Tiền, suy cho cùng tất cả đều vì Trần Khiêm anh không có tiền. Ha ha ha ha. Khi về đến cửa ký túc, Trần Khiêm bị đám bạn cùng lớp vây đầy cầu thang cười nhạo làm cho giật mình tỉnh lại. Hứa Nam đang đứng đó ôm bụng cười, sắp cười đến xanh mặt. Rất rõ ràng, Hứa Nam đã nói chuyện này cho tất cả các bạn cùng lớp. Ha ha, Trần Khiêm, vừa nãy đi đưa Durex đã nhìn thấy gì? Hoàng Mao cười hỏi, đệch, người đẹp Dương Hạ dáng người bốc lửa, nói không chừng khi đi thì Lục Thần đã bắt đầu rồi. Hứa Nam cười gắn. Trần Khiêm nằm chặt tay, hai mắt đỏ lên, anh thật sự muốn giết Hứa Nam rồi đồng quy vu tận với anh ta. Vì sao lại chơi tôi như vậy? Trần Khiêm khàn giọng hét lớn. Hứa Nam cười lớn, yô yô yô, mất xem này, thằng khố rách áo ôm nổi giận rồi, tôi sợ quái. Nói cho mày biết, thằng nghèo như mày là đứa mà tao coi thường nhất trong lớp này. Mày nghèo mày không có tội nhưng ai bảo mày có hàng quý làm gì? Người đẹp Dương Hạ ở bên mày đúng là lãng phí, không bằng để anh em tụi tao chơi vài ngày. Đúng rồi, mày vẫn chưa biết nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày theo đuổi Dương Hạ một năm nhưng người anh em Lục Thần của tao chỉ kết bạn WeChat một cái là nửa tiếng sau đã tán đổ rồi đấy. Ha ha ha. Mọi người đều đang cười, không ai quan tâm đến lòng tự trọng của Trần Khiêm anh. Tao liều mạng với chúng mày. Trần Khiêm xông lên đẩy Hứa Nam. Kết quả ngược lại. Anh bị đám anh em của Hứa Nam đánh cho một trận. Cuối cùng, Trần Khiêm được các bạn cùng ký túc kéo về phòng. Nằm trên giường, Trần Khiêm dùng chăn che kín mặt, khóc nức nở. Vì sao, bọn họ đều bắt nạt tôi, chà đạp lòng tự trọng của tôi. Vì sao, ba, vì tôi nghèo, trong mắt họ, tôi không được coi là con người sao. Trong lòng Trần Khiêm đấu tranh, hung hăng vò tóc mình, quãng thời gian ở bên Dương Hạ dường như vẫn còn hiện ra trước mắt. Không biết khóc bao lâu, khóc xong anh chui vào chăn ngủ thiếp đi. Có lẽ bóng đêm yên tĩnh, đen tối như vậy mới là lúc anh bình thản nhất. Sáng hôm sau tỉnh lại, trong phòng đã không còn ai. Trần Khiêm biết là ký túc xá trường không muốn gọi mình dậy sau khi xảy ra chuyện tối qua. Ở lại ký túc tốt hơn nhiều so với đến lớp học. Chỉ là cầm điện thoại lên, Trần Khiêm phát hiện điện thoại mình có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Điều làm Trần Khiêm ngạc nhiên là những số này đều là số điện thoại nước ngoài. Còn có một tin nhắn chuyển khoản cho mình, ngân hàng Trung Quốc, tài khoản với số đuôi 107 của quý khách có số dư là 10.005 tệ. Nhìn dãy số này, đầu Trần Khiêm nổ, một tiếng, hoàn toàn ngơ ngác, 10 triệu, ai chuyển cho mình 10 triệu. Trần Khiêm gọi liên tục cho ngân hàng xác nhận, sau khi xác nhận không có gì nhầm lẫn thì lại càng ngơ ngác. Đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Vẫn là số điện thoại nước ngoài. Trần Khiêm lập tức nghe máy. Tiểu Khiêm, đã nhận được tiền chưa? Chị đây, đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói quen thuộc. Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải chị và bố mẹ vẫn đang làm việc kiếm tiền ở tiền nước ngoài sao? Lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tim Trần Khiêm sắp vọt đến tận cổ họng rồi. Khụ khụ, mặc dù theo ý ba thì vẫn muốn giấu em thêm 2 năm nữa nhưng chị biết ở trường học em bị các bạn bắt nạt nên chị định ngả bài với em trước. Nhà chúng ta có tiền,